Chương 1203, một lưới đánh tan. 1.203, một lưới đánh tan. Trần Tổ An còn tưởng rằng Lữ Thụ tới đây rộng yếu bao nhiêu sự tình đâu, kết quả chính là vì hố hải ngoại đám tán tu một thanh sao, cái này nếu như bị hải ngoại tán tu biết, còn không phải nổ a. Mặc dù nói đám kia sợ hàng coi như nổ cũng không có quan hệ gì, có thể Trần Tổ An là chăm chú cảm thấy, bọn này hải ngoại tán tu đời trước nhất định nghiệp chướng quá nhiều, mới có thể tại đời này gặp được Lữ Thụ. Thành chủ sửng sốt nửa ngày, ngài là chăm chú sao, chính là muốn đem bọn hắn nhốt tại nơi này. Không sai, người không thể chết, nhưng là một cái cũng không thể phóng xuất, Lữ Thụ nói, chỉ đơn giản như vậy. Một đám người, liền ngay cả hiểu rõ Lữ Thụ Trần Tổ An nội tâm đều là mộng bức, hoàn toàn không biết là vì cái gì. Ngài như thế lớn nhân vật, ngàn dặm xa xôi chạy tới liền vì việc này, ngài mưu đồ gì a? Đáng tiếc, liền ngay cả Trần Tổ An cũng không biết tâm tình tiêu cực đáng giá sự tình, bọn hắn nào biết được Lữ Thụ ngay tại tiếp theo bàn lớn cờ. Lữ Thụ cũng là bỗng nhiên ý thức được, nơi này đơn giản chính là mình soát tâm tình tiêu cực đáng giá nơi tốt a. Được rồi, Lữ Thụ nhìn xem chính dương trong thành tất cả mọi người nơm nớp lo sợ dáng vẻ, không cừu không oán ta cũng sẽ không giết các ngươi, đem ta lời nhắn nhủ sự tình cho làm tốt, các ngươi liền sẽ không có việc. Nói xong Lữ Thụ liền mang theo Caron cùng Trần Tổ An rời đi. Trần Tổ An hỏi, Thụ huynh, nếu là cùng ngươi đoán, vậy trong này đều là tội phạm giết người a, chúng ta giáo hóa lập tức chẳng phải là công đức vô lượng. Caron bình tĩnh nói, ác nhân tại cái này hoàn cảnh bên trong sẽ chỉ càng ác, vô dụng. Lữ Thụ nhìn Caron một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới Caron cũng có thể bình tĩnh như vậy xem kỹ vấn đề này, hắn còn tưởng rằng nữ hát và am, Agraver, y tử sẽ càng thêm ái tâm tràn lan một điểm đâu, đương nhiên nói không dễ nghe chính là thánh mẫu một điểm, mà Caron cũng không phải là loại kia nữ hài, hoặc là nói nàng hiện tại thân là Bắc Âu thần chủ, cũng chỉ là tại Lữ Thụ trước mặt càng giống là cái bình thường nữ hài một chút. Lúc này Tôn Tu Võ tranh thủ thời gian móc ra đưa tin tấm gương liên hệ Chính Dương Tông tông chủ, hắn phải đem chuyện nơi đây tranh thủ thời gian nói cho Chính Dương Tông tài đi. Người trong gương diện mục hiển hiện ra, tông chủ thấy là Tôn Tu Võ thời điểm bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, tạo ra bộ dáng, sự tình gì? Tôn Tu Võ đem chuyện mới vừa rồi nói một lần, sau đó hỏi, ngài nhìn chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi nói là, hắn giết Đoan Mộc Hoàng Khải 12 mãn phục khách khanh, còn có 20 vạn hắc vũ quân. Chính Dương Tông tông chủ đều ngây ngẩn cả người, cái này mẹ nó là nơi nào tới ngoan nhân, hắn bị lão thần vương giam giữ tiến đến trước đó từng cùng 12 mãn phục khách khanh đã từng quen biết, biết những người này nếu như muốn giết chết vậy liền sẽ đối mặt một cái chỉnh thể, liền xem như hắn cũng chưa chắc có thể toàn bộ giết hết, mà lại mấu chốt nhất không phải giết người, mà là thiếu niên này lúc giết người Đoan Mộc Hoàng Khải tại sao không có ngăn đón, cứ như vậy nhìn xem hắn giết, việc này chỗ kỳ hoặc quá nhiều, thế nhưng là hắn lại không dám không tin, liền theo hắn nói làm. Đem những người kia cho ta nhìn kỹ, Chính Dương Tông tông chủ phân phó nói, ngài nói hắn này lại không phải là có âm mưu gì a? Thành chủ cẩn thận hỏi, âm mưu, tông chủ nhíu mày, đúng a, có phải hay không trong những người này có cái gì nhân vật trọng yếu, hay là nhân vật trọng yếu gia quyến, thành chủ hỏi, chúng ta muốn như thế đang đóng, vạn nhất đi ra có phải hay không liền đem người bên ngoài đắc tội. Có đạo lý, tông chủ nghĩ nghĩ nói, đem cái này tin tức vụn trộm nói cho bọn hắn, tối thiểu muốn nói cho bọn hắn biết đến cùng là ai muốn quan bọn hắn. Minh Bạch, thành chủ nói, lúc này Lữ Thụ đã mang theo Caron cùng Trần Tổ An đi vào Đồng Hoàng Thành, nơi này vừa đổi thành chủ nơm nớp lo sợ, đời trước thành chủ vừa mới chết, bên này hung thủ còn không có bắt lấy đâu Đồng Hoàng Tông liền mệnh lệnh hắn tới làm thành chủ, cái này mẹ nó không phải chịu chết sao, cho nên hắn liền quyết định chủ ý, chỉ cần từng có sông long đến, liền ngoan ngoãn nghe mệnh lệnh, tuyệt đối không cưỡng, kết quả chính suy nghĩ đâu, bên ngoài đã có người tới thông báo, Đồng Hoàng Thành đại môn bị người phá hủy. Thành chủ hải hùng khiếp vía ra ngoài muốn nhìn một chút chuyện ra sao, kết quả Lữ Thụ tìm tới hắn về sau chiếu vào nguyên dạng hù dọa dừng lại, lại kể một chút giam giữ ngoại hải người tu hành sự tình liền đi. Đồng Hoàng Thành đương nhiệm thành chủ đơn giản một mặt mộng bức, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Chỉ bất quá Lữ Thụ lời nhắn nhủ sự tình bọn hắn còn phải xử lý, không làm không được, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên một cái thanh niên thần bí đến nhà bái phỏng, hỏi sự tình cũng rất đơn giản, lấy rước ra quyển trục hỏi có hay không thấy qua vẽ lên vũ khí. Sau đó lại hỏi Lữ Thụ hình dạng đặc thù, cuối cùng hỏi Lữ Thụ đi phương hướng nào, thành chủ sửng sốt nửa ngày, hôm nay cái này quái sự là một đợt nối một đợt a, quá gian long nhiều như vậy à, có phải hay không lão thần vương cảm thấy bọn hắn nhàn quá lâu, cho mọi người tìm một chút việc vui a, nếu như Lữ Thụ tại này lại phát hiện, kỳ thật người nơi này, cũng không biết cái kia gọi là Miêu Miêu thanh niên thần bí, Miêu Miêu nhìn xem thành chủ, người có thể hay không miêu tả một chút tướng mạo của hắn. Thành chủ miêu tả nửa ngày, kết quả hắn liền nhìn thấy cái kia Miêu Miêu vậy mà trống trỗng hút tới một đoàn cát đất ở trên bầu trời biến ảo hình dạng, cuối cùng biến thành một khuôn mặt người, là hắn sao? cái mũi lại hơi rất một điểm, lông mày lại khí khái hào hùng một chút. Các đất lần nữa biến động bắt đầu, thành chủ bỗng nhiên kinh hỉ nói, đúng đúng đúng, chính là hắn. Miêu miêu thở dài, bị chơi xỏ, vậy mà không nhìn ra thực lực của hắn cảnh giới. Ngài là, thành chủ hỏi, miêu miêu nói cho Đồng Hoàng Tông, Bất Lão Thành người đến, để bọn hắn thành thành thật thật đợi tại trong tông môn đừng đi ra, lần này tới người, bọn hắn không thể trêu vào, áo đúng, ngươi không biết Bất Lão Thành ở đâu, nguyên thoại chuyển cáo là được. Nói xong, miêu miêu liền rời đi, mà lúc này, chính Dương Thành trong ngục giam đã có cai tù làm bộ lơ đãng đem Lữ Thụ tin tức để lộ ra đi, đầu tiên là miêu tả một chút Lữ Thụ chỗ bất phàm, lại miêu tả một chút Lữ Thụ hình dạng, cuối cùng lơ đãng đối hải ngoại đám tán tu thở dài nói, không phải chúng ta không muốn thả các ngươi a, thật sự là không dám thả. Hải ngoại đám tán tu lúc ấy liền đau răng, thứ chín thiên la ngài rảnh rỗi như vậy sao, tiến đến trước đó mọi người đã cảm thấy thứ chín thiên la nhất định sẽ hố người, nhưng này cái thời điểm đều cảm thấy mình có thể sẽ vận khí tốt một điểm, không đụng tới thứ chín thiên la, kết quả đây, cái này mẹ nó đơn giản chính là bị thứ chín thiên la một mẻ hốt gọn a. Lúc này cai tù an ủi bọn hắn nói, các ngươi cũng đừng lo lắng, hắn đi cái khác vài tòa thành trì cũng bàn giao, các ngươi ra không được, những người khác cũng ra không được. Hải ngoại đám tán tu hai mặt nhìn nhau, còn mẹ nó thật sự là một mẻ hốt gọn. Lúc này chính bay ở trên trời Lữ Thụ quả là nhanh cười nở hoa rồi, loại này ổn định tâm tình tiêu cực giá trị thật sự là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chờ một chút, Lữ Thụ bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, nếu như chính mình thắp sáng tầng thứ 6 tinh vân, có phải hay không liền mang ý nghĩa chính mình liền đã vượt ra đại tông sư cảnh giới, đại tông sư phía trên cảnh giới đến cùng là cái dạng gì? Người đăng, Tri Amda.